Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Hà Văn Lâm đầu một ngày cho Ngụy Quân lời nói. Ngụy Quân quay người lại liền dùng hắn khắc ẩn giấu một ít vật tư vì lấy cớ. Lừa dối Hà Văn Lâm tuyển người trên, làm cho bọn họ sáng sớm hôm sau từng nhóm ra căn cứ. Tuy rằng đại bộ phận người đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Ở một cái bùn xỉn thủ lĩnh áp bách hạ sinh hoạt. Mọi người đều không dễ dàng. Nếu Ngụy Quân thật ở tiến căn cứ trước lặng lẽ ẩn giấu chút vật tư. Bọn họ chẳng khác nào đã phát bút tiền của phi nghĩa. Không có người bỏ được hạ cái này dụ hoặc. Ngay cả từ G tỉnh trở về vài người cũng có chút phân không rõ Ngụy Quân nói chính là thật là giả. Bọn họ cảm thấy Ngụy Quân hẳn là không có cơ hội tàng đồ vật. Bất quá Ngụy Quân cùng Tạ Nguyên Hoa quan hệ tựa hồ lại không tồi. Ngẫu nhiên sẽ tránh đại gia hai người lặng lẽ đi nói cái gì đó. Nói không chừng còn thật có khả năng ủy thác Tạ Nguyên Hoa ẩn giấu chút cái gì. Bởi vậy đối Ngụy Quân yêu cầu bọn họ từng nhóm rời đi căn cứ đi ra ngoài hội hợp yêu cầu chỉ do dự. Một chút liền đáp ứng rồi. Tống Huệ lại nhớ tới cùng Trần Di tách ra khi nàng muốn nói lại thôi biểu tình. Mơ hồ cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, bất quá không dám xác định, kiềm chế bang bang thẳng nhảy trái tim ngậm miệng không nói. Những cái đó có gánh nặng gia đình bao gồm Hồ Vĩ ở bên trong. Ngụy Quân đều là chiếu Hà Văn Lâm nói ở ngày hôm sau Lục Như Tuệ đến sau. Mới đưa những người này tụ tập tới rồi cùng nhau. Nói cho bọn họ Hà Văn Lâm muốn thành lập căn cứ yêu cầu nhận người sự. Hồ Vĩ không chút nghĩ ngợi liền cái thứ nhất đứng ra nói nguyện ý mang người nhà cùng Hà Văn Lâm. Rời đi, vệ quỹ Dương ích kỷ bá đạo bùn xỉn, căn bản dung không dưới hắn. Hắn lưu tại hướng Dương căn cứ khó nói có thể hay không lại phát sinh lần này sự tình. Nếu không phải cha mẹ tuổi lớn, hài tử quá tiểu, lão bà lại không sức chiến đấu. Hắn không cái kia năng lực che chở bọn họ, hắn đã sớm mang theo người nhà rời đi hướng Dương căn cứ. Hiện tại có lớn như vậy tốt cơ hội, hắn tự nhiên muốn gắt gao bắt lấy. Hơn nữa, hắn là từ G tỉnh trở về người. Đối Hà Văn Lâm thực lực của bọn họ hiểu biết đến muốn chân thật đến nhiều. Thực lực cường ngạnh, lại hào phóng, còn sẽ không khinh thường bọn họ người thường. Đây là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt, từ bỏ mới là ngốc tử, chẳng qua người khác lại có chút do dự. Cứ việc bọn họ mấy ngày nay từ trở về người trong miệng nghe nói không ít về Hà Văn Lâm tám người sự. Nói này chi tám người đội ngũ có bao nhiêu cường, có bao nhiêu hào phóng, không chỉ có nhẹ nhàng cứu bọn họ, liền chân quý gạo cơm đều có thể không chút do dự lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Chỉ là không có tận mắt nhìn thấy quá, ai biết có thể hay không là khuếch đại đâu. Thả dị năng giả từ trước đến nay khinh thường người thường. Bọn họ đều là tầng dưới chót người thường, còn có trói buộc, cái kia liền bọn họ thủ lĩnh đều nịnh bợ lấy lòng gì đội trưởng thật sự có thể nhìn chúng bọn họ. Sao, trên đời này sẽ có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt sao? Phương diện này có thể hay không có cái gì nội tình hoặc là âm mưu đâu. Liền tính là thật sự như vậy tốt vận khí, bọn họ thật bị bầu trời rớt bánh có nhân tạp chúng. Nhưng liền căn cứ đều không có thành lập hảo, con đường phía trước căn bản không biết ở nơi nào, bọn họ đáng giá mang theo người nhà như vậy đi mạo hiểm sao. Thấy đại gia trần chờ trầm mặc, Ngụy Quân có chút sốt ruột, muốn mở miệng khuyên bảo. Lại bị tránh ở chỗ tối Lục Như Tuệ bất động thanh sắc vươn một cây thật nhỏ dây mây kéo hạ góc áo. Tâm dùng mình, chỉ phải đem lời nói nuốt đi xuống. Lo lắng xuông, cuối cùng, chỉ có ba người hạ quyết tâm, nguyện ý mạo hiểm đi theo. Những người khác đều cự tuyệt, ở những người khác cự tuyệt sau. Lục Như Tuệ liền hiện thân đem cự tuyệt người đều đánh vựng. Hồ Vĩ bốn người khiếp sợ. Còn tưởng rằng Lục Như Tuệ là tới diệt khẩu, vẫn là Ngụy Quân giải thích một phen, bọn họ lại thấy những người đó là thật sự còn có hô hấp. Còn an tâm mơ siêu Lục Như Tuệ làm Ngụy Quân không cần chậm trễ nữa. lập tức thu thập đồ vật thuê chiếc xe dẫn người rời đi. Lục Như Tuệ cũng đem mấy người đưa đến ra căn cứ đại môn cách đó không xa. Lão nhân cùng hai tử ở ra khỏi thành môn thời điểm đều tránh ở trạm nói trung gian. Không lên xe nói quang từ bên ngoài hướng bên trong thấy thì thấy không ra. Liền Ngụy Quân cùng Hồ Vĩ cũng đem vùi đầu ở đầu gối. Trốn rồi qua đi, rốt cuộc hai người hai ngày này thực đục lỗ, bị thủ vệ chỗ người nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài. Khẳng định sẽ nghi ngờ, thủ vệ chỗ đối tiến vào người nghiêm khắc điều tra, đi ra ngoài xe lại không kiểm tra, xe thuận thuận lợi lợi ra căn cứ. Tới rồi giữa trưa, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ thừa dịp cơm trưa thời điểm lặng lẽ từ cửa sau rời đi hướng Dương căn cứ. Hướng Dương căn cứ cửa sau là chạy trốn dùng khẩn cấp xuất khẩu. Bình thường đều là nhắm chặt, không ai đi, chờ rời đi căn cứ khoảng cách nhất định. Hà Văn Lâm mới tìm cái không chỗ từ trong không gian lấy ra một chiếc gia cố quá việt dã. Hướng tới Ngụy Quân bọn họ chờ phương hướng khai đi. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đến thời điểm, một đám người chính chờ đến có chút mất đi kiên nhẫn. Vây quanh Ngụy Quân hỏi khi nào có thể đi lấy vật tư. Ngụy Quân chỉ có thể không ngừng trả lời còn phải đợi người. Chờ tề mới có thể đi. Thấy Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ lái xe lại đây. Thượng không hiểu rõ người đều lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới bọn họ chờ người thế nhưng là này hai người. Từ gờ tỉnh trở về mấy người tắc cảm thấy chính mình quả nhiên đoán đúng rồi. Giúp Ngụy Quân đem vật tư giấu đi quả nhiên ra sao Văn Lâm ơ siêu nhưng thật ra Tống Huệ chứng thực. Trong lòng suy đoán, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một lòng lại nhịn không được kích động bùm bùm loạn nhảy. Hà Văn Lâm không đi loanh quanh, đem người tụ tập tới rồi cùng nhau sau, liền nói thẳng, làm Ngụy Quân mang các ngươi tới chỉ có một mục đích. Ta đang ở Trù Hoài kiến lập một cái tân căn cứ. Yêu cầu nhân thủ, Ngụy Quân hướng ta đề cử các ngươi. Bất quá có chút lời nói ta cũng muốn nói rõ ràng. Trước mắt căn cứ còn không có thành lập. Chỉ có một thành lập căn cứ tuyển chỉ, cho nên, có nguyện ý hay không theo ta đi đều tùy các ngươi lựa chọn. Không muốn, có thể hiện tại liền rời đi, ngài ý tứ là làm chúng ta đi theo ngài sao? Đoàn người đều ngốc, ngay cả trừ bỏ Tống Huệ cùng Hồ Vĩ ở ngoài mấy khác cờ tỉnh trở về người đều trợn tròn mắt. Căn bản không nghĩ tới sự tình như thế nào từ lấy vật tư biến thành rời đi căn cứ. Nửa ngày mới có người cả kinh nói. Hà Văn Lâm gật đầu. Một đám người tức khắc nổ tung. Đại bộ phận người đều là nguyện ý cùng Hà Văn Lâm đi. Liền vệ quỹ Dương đều phải cực lực nịnh bợ người. Năng lực khẳng định so vệ quỹ Dương hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa, trở về người cũng nói qua. Hà Văn Lâm còn có 6 cái năng lực không thể so các nàng kém nhiều ít thủ hạ. Có thể bị như vậy một chi tiểu đội coi trọng, đây là thiên đại phúc phận. Hơn nữa, Hà Văn Lâm hiện tại còn không có xây lên căn cứ. Bọn họ tựa hồ là cùng phê bị mời chào. Sau này căn cứ xây lên, bọn họ chính là căn cứ lão nhân. Chỗ tốt khẳng định rất nhiều, bất quá có nguyện ý, tự nhiên cũng có không muốn đi. Rốt cuộc bọn họ đều là người thường. Gặp gỡ nguy hiểm liền điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Trong đó 8 liền không quá nguyện ý từ bỏ trước mắt an ổn sinh hoạt. Mà 8 người chung còn có một cái là gờ tỉnh trở về. Cái này làm cho Ngụy Quân cảm giác vô pháp lý giải. Những người khác còn chưa tính, bọn họ từ gờ tỉnh trở về đều là kiến thức qua Hà Văn Lâm bọn họ thủ đoạn cung tính nết. Như vậy một cái cầu đều cầu không đến quang minh đại đạo như thế nào sẽ có người cự chi ngoài cửa. Hắn tưởng mở miệng khuyên, chỉ là làm cho Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ mặt. Hắn lại khó mà nói, miệng giật giật, lại ngậm miệng, Hà Văn Lâm lại không ngoài ý muốn. Rất nhiều người mặc dù tới rồi mà thế vẫn là ôm nhất thời an ổn thái độ. Cùng với mạo hiểm, bọn họ tình nguyện vẫn duy trì trước mắt tạm thời an toàn sinh hoạt. Hà Văn Lâm không hề có miễn cưỡng thả 8 người rời đi. Không chỉ có liên quan Ngụy Quân khai ra tới kia chiếc hướng Dương căn cứ xe cũng làm cho bọn họ khai đi trở về, trả lại cho một người một gói thuốc lá cùng một hộp thuốc hạ sốt. Nhìn đồ vật không nhiều lắm, đổi lấy đồ vật lại so với bọn họ sát 1-2 tháng tang thi thu hoạch muốn nhiều đến nhiều. Vốn đang có chút oán hận Ngụy Quân lừa bọn họ người hết thảy ném câu oán hận. Vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận đồ vật, cho đồ vật, Hà Văn Lâm lại đề điểm một câu, làm cho bọn họ lặng lẽ trở về, đừng cho người phát hiện. 8 người tất nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng, sợ Hà Văn Lâm đổi ý, chờ Hà Văn Lâm nói làm cho bọn họ đi rồi, vội vàng lái xe từ rời đi, nhìn đi xa xe, Hà Văn Lâm đôi mắt lóe lóe, nàng đối những người này đã là tận tình tận nghĩa, nếu này 8 người thành thành thật thật trở về, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá còn chưa tính. Nếu là bọn họ khởi cái gì tâm tư bán đứng nàng, kia chờ bọn họ chính là một cái tử lộ, vệ quỹ Dương người kia tham sống sợ chết, không dám gánh trách nhiệm, hiện tại một lòng cho rằng thân phận của nàng là thủ đô căn cứ người nọ. Biết nàng mang theo trong căn cứ người rời đi, chỉ biết nghĩ mọi cách che lấp hạ chuyện này, chờ 8 người xe rốt cuộc nhìn không thấy sao, Hà Văn Lâm mới từ trong không gian lấy ra một chiếc đường dài xe khách. Xe khách không phải tân. Tương đối cũ, nàng xem qua hướng Dương căn cứ bãi đỗ xe mà, như vậy xe khách cũng chiếm nhất định vị trí. Ngụy Quân cũng đề qua, đi ra ngoài sát tang thi người thường cơ bản đều là dùng đến như vậy xe khách. Tuy rằng đại bộ phận đều là có đã làm gia cố. Bất quá chưa làm qua cải tạo cũng không phải không có. Thuê giá cả rẻ tiền một ít thôi. Không biết Hà Văn Lâm dị năng người chỉ đương Hà Văn Lâm là không gian dị năng giả. Nhìn thấy Hà Văn Lâm trống rỗng biến ra một chiếc xe đều là vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà Ngụy Quân mấy cái đều là gặp qua Hà Văn Lâm dùng quá lôi điện dị năng. Hiện tại thấy nàng lại vẫn người mang không gian dị năng. Tất cả đều cả kinh thay đổi sắc mặt, rời đi 8 người khai một đoạn đường lại ngừng lại. Vài người tụ ở bên nhau thương nghị làm sao bây giờ. Tuy nói bọn họ ở Hà Văn Lâm trước mặt là miệng đầy đáp ứng cái gì đều không nói. Nhưng bị Hà Văn Lâm mang đi nhiều người như vậy, bọn họ cũng sợ bối trách nhiệm. Liền có người đề nghị đem việc này đăng báo cấp vệ quỹ Dương. Cũng lấy này cho thấy chính mình đối căn cứ chân thành. Trừ bỏ cái kia từ G tỉnh trở về nam nhân, những người khác nghĩ nghĩ. Đều cực lực tán đồng, từ G tỉnh trở về nam nhân trong lòng vẫn là niệm Hà Văn Lâm bọn họ ân tình. Không muốn cùng 7 người làm bạn, mặt khác 7 người cũng mặc kệ hắn, chỉ vội vàng lái xe trở về căn cứ, vội vã đem việc này nói cho vệ quỹ Dương. Vệ quỹ Dương nghe thấy cái này tin tức sau cả người đều choáng váng. Vội vàng đưa tới hắn quân sư quạt mo hỏi là chuyện như thế nào. Như thế nào Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ sẽ đem bọn họ trong căn cứ người mang đi? Vẫn là chút vô dụng bình thường người sống sót, quân sư quạt mo vừa nghe xong 7 người nói. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng lôi kéo vệ quỹ Dương đến bên trong nhỏ giọng nói. Thủ lĩnh, chỉ sợ việc này là cái mầm tai họa a. Vị kia sợ là tồn dị tâm, không cam lòng ở thủ đô căn cứ làm cường giả. Tính toán chính mình ra tới độc lập, vệ quỹ Dương sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Đệ nhất cao thủ muốn bội phản thủ đô căn cứ, bí mật này chính là bùa đòi mạng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Vệ quỹ Dương lửa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên, mặc kệ là bán đứng Hà Văn Lâm, vẫn là đối thủ đô căn cứ giấu giếm tin tức này. Đều là điều tử lộ, bán đứng Hà Văn Lâm, hắn một chút chứng cứ cũng không có. Nói không chừng không chiếm được chỗ tốt, còn ngược lại rút dây động rừng, bị Hà Văn Lâm diệt khẩu, nhưng gạt thủ đô căn cứ, nếu như bị thủ đô căn cứ người đã biết, hắn cũng không chết tử tế được, căn bản là tiến thối không được, thủ lĩnh đừng nóng vội, hiện tại trừ bỏ chúng ta, không còn có người biết gì đội trưởng bọn họ thân phận. Chỉ cần đêm này 5 người giết. Cũng liền không có việc gì, quân sư quạt mo liếc mắt đằng trước phương hướng. Trên mặt lộ ra một mặt âm ngoan. Đúng đúng, ngươi nói không tồi, vệ quỹ Dương vội vàng đi phía trước. Thân thủ đem 7 người cấp xử trí. Vệ quỹ Dương vưu không yên tâm, còn tưởng đem lần này Hà Văn Lâm đưa về tới người toàn bộ diệt khẩu. Bị quân sư quạt mo ngăn cản, hiện tại không phải thời điểm, nếu là lập tức cùng vị kia tiếp xúc người toàn đã chết. Trong căn cứ khẳng định sẽ có người nghị luận, đến lúc đó thật tra được chúng ta nơi này, cũng sẽ bị nhận định là chúng ta chột dạ giết người diệt khẩu kia, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy phóng bọn họ? Vệ Quỹ Dương như thế nào cũng không thể yên tâm. Trước kia có bao nhiêu cao hứng ngụy quân bọn họ đem Hà Văn Lâm mang về tới. Hiện tại hắn liền có bao nhiêu hận ngụy quân bọn họ đem Hà Văn Lâm mang đến căn cứ. Này nơi nào là phúc tinh, căn bản chính là tai tinh. Đương nhiên không, bất quá là trước đừng nhúc nhích, chậm rãi đem những người này thần không biết quỷ không hay giết chết. Quân sư quạt mo âm ngoan nói. Bị Lục Như Tuệ đánh bất tỉnh người nhưng thật ra bởi vì băn khoăn quá nhiều. Không dám đắc tội Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ như vậy cao thủ. Đối bị đánh bất tỉnh sự ngậm miệng không đề cập tới. Ngược lại là tránh được một kiếp, chỉ là Trương Viễn cầm đầu đoàn người lại có chút rối loạn. Tuy rằng Hà Văn Lâm mang theo ngụy quân bọn họ đi rồi tin tức bị Vệ Quỹ Dương phong tỏa. Nhưng là Trương Viễn chờ bị Hà Văn Lâm đưa về tới người lại nhạy cảm phát hiện ngụy quân đám người mất tích, đặc biệt ở biết ngụy quân vài người cùng Hà Văn Lâm là cùng một ngày rời đi căn cứ sau. Lúc trước đi theo Trương Viễn những người đó liền lập tức liên tưởng đến ngụy quân có thể là bị Hà Văn Lâm mang đi, Trương Viễn tâm tư vốn dĩ liền so người khác nhiều. Hơn nữa tất cả đều là oai tâm tư, chính mình dựng thân bất chính. Tưởng người khác cũng sẽ hướng tà chỗ tưởng, nghe nói chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là ngụy quân ở bên trong giở trò quỷ. Lại liên tưởng khởi chính là phía trước ngụy quân cùng Tạ Nguyên Hoa những cái đó lén nói chuyện. Hành vi, càng là cảm thấy ngụy quân sợ là đã sớm cùng Tạ Nguyên Hoa ở G tỉnh khi liền lén đạt thành cái gì. Hiệp nghi, trách không được khi đó ngụy quân ủy quyền phóng đến như vậy tiêu sái. Đều cùng như vậy cường dị năng giả tiểu đội đạt thành hiệp nghị. Một cái nho nhỏ người phụ trách nơi nào còn ở hắn trong mắt. Buồn cười chính mình lúc trước còn ngốc không lạp kỷ cho rằng ngụy quân bị chính mình so không bằng. Chỉ sợ ngụy quân sau lưng không biết như thế nào cười hắn dại dột đáng thương. Nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Đắc ý đi, Trương Viễn đem ngụy quân hận đến tận xương tủy. Những cái đó lúc trước lựa chọn đứng ở Trương Viễn trận doanh người lại đối Trương Viễn nổi lên oán. Hận tâm tư, cảm thấy lúc trước nếu không phải Trương Viễn kích động bọn họ như thế nào sẽ cùng ngụy quân trở mặt, nếu bất hòa ngụy quân trở mặt, lúc này đây bị mang đi khẳng định có thể có bọn họ một phần. Kia đối mẫu tử trong lòng đặc biệt oán hận Trương Viễn. Nghĩ lúc trước nàng vốn dĩ chính là ngụy quân bọn họ bên kia. Nếu không phải Trương Viễn ở bên trong tác quái, nàng cùng con trai của nàng cũng sẽ không vì sống yên ổn mà không thể không đắc tội ngụy quân. Không đắc tội ngụy quân, lần này bọn họ mẫu tử cũng sẽ bị Hà Văn Lâm các nàng mang đi. Trương Viễn nhận thấy được phía dưới nhân tâm không xong, tuy rằng lại hận lại tức, vẫn là phân tâm thần ra tới cho người ta tâm sự làm công tác. Muốn vãn hồi cục diện, ai biết. Tư tưởng công tác còn không có làm xong, lại một cái sét đánh giữa trời quang xuống dưới. Vệ Quỹ Dương đối đãi bình thường người sống sót vốn dĩ chính là chu bái bì thuộc tính. Lần này chiêu đãi Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ lại là khuynh tẫn toàn lực. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ này vừa đi, hắn cái gì chỗ tốt không vớt đến, đối diện tổn thất đau mình không thôi thời điểm. Phía dưới người đem ngụy quân bọn họ mang về tới vật tư hoàn toàn rửa sạch phân loại ra tới. Lại đây hỏi Trương Viễn bọn họ này một chuyến mang về vật tư khen thưởng như thế nào phát. Vệ Quỹ Dương biết Trương Viễn những người này đã chết chắc rồi. Nơi nào còn nguyện ý phát cái gì khen thưởng. Bàn tay vung lên, sớm sơ theo như lời có thể phân đến một bộ phận vật tư khen thưởng toàn bộ hủy bỏ. Chỉ cấp một đám người một tuần tam đốn miễn phí mà bánh khen thưởng. Kết quả này một chút tới, đi theo Trương Viễn những người đó ruột đều hối thanh. Lúc trước hồi căn cứ thời điểm, bọn họ trên người lặng lẽ cất giấu đồ vật đều bị cướp đoạt ra tới. liền một cây thuốc lá cũng chưa có thể lưu lại. Hiện tại chỉ phải một tuần miễn phí mà bánh có thể đỉnh cái gì dùng. Một tuần qua đi, bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt? Vẫn là đến tiếp tục đi ra ngoài đánh giết tang thi. Nghĩ cách tìm vật tư. Một đám người cái này là hoàn toàn đem Trương Viễn cấp hận thấu. Cho rằng là Trương Viễn chặt đứt bọn họ nguyên bản hảo tiền đồ. Không chỉ có phản bội không hề đi theo Trương Viễn, đạt thành nhất trí xa lánh Trương Viễn, mấy cái tương đối bạo nộ nam nhân còn cùng nhau đem Trương Viễn đòn hiểm một đốn. Trương Viễn từ trước đến nay là miệng lưỡi sắc bén, thân thủ như vậy, lại có song quyền khó địch bốn tay, tự nhiên là bị tàn nhẫn ngược một phen, mặt sưng phù thành đầu heo, nội tạng cũng có chút bị thương, tệ nhất chính là... Phần đầu còn ở bị ẩu đả trong quá trình bị một lần mãnh liệt va chạm mơ siêu lúc ấy phần đầu đã chịu. Va chạm sự không hiện, Trương Viễn chỉ cảm thấy trên người vô cùng đau đớn, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, kết quả vào lúc ban đêm liền chết ở chính mình trong phòng. Chờ đến ngày hôm sau buổi tối, cùng phòng người cảm thấy không thích hợp qua đi xem thời điểm. Trương Viễn thi thể đều cứng đờ. Vệ quỹ Dương cùng quân sư biết tin tức này sau vô cùng vui sướng. Thừa dịp cái này thế lại lặng yên không một tiếng động giết chết vài người. Đem những người này chết toàn còn đâu giết hại lẫn nhau thượng. Cái kia lúc trước không đồng ý thi đỗ Hà Văn Lâm đám người nam nhân sớm tại bảy người biến mất. Không thấy thời điểm cũng đã phát hiện không đúng. Kinh hồn táng đảm ở trong căn cứ đợi 2 ngày. Phát hiện Trương Viễn một đám người có vài cái lục tục sau khi chết. Lại không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng thu thập đồ vật thoát đi hướng Dương căn cứ. Trong lòng đối vệ quỹ Dương ngoan độc tim đập nhanh, cũng đối không đi theo rời đi hối hận không thôi. Chỉ là lúc này đã không có một lần nữa lựa chọn cơ hội. Duy nhất may mắn chính là hắn đem Hà Văn Lâm đưa một gói thuốc lá cùng một hộp thuốc hạ sốt giấu ở. Căn cứ ngoại, này 2 cái nho nhỏ đồ vật tốt xấu thành hắn đi mặt khác căn cứ tìm kiếm phê hộ tư bản. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Lúc này, ngụy quân đoàn người chính mang theo đối tân sinh sống lòng tràn đầy khát khao theo Hà Văn Lâm cùng. Lục Như Tuệ hướng cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ ước định địa điểm chạy đến. Ngụy quân đối hướng Dương căn cứ chung quanh mấy cái lộ tuyến rất quen thuộc. Bởi vì ở bị tang thi đàn vây quanh hoặc là gặp gỡ rất nhiều tang thi hóa động vật khi một cái quen thuộc chạy trốn lộ tuyến có thể cứu bọn họ một mạng. Hà Văn Lâm liền sẽ cùng địa điểm nói cho Ngụy Quân. Từ Ngụy Quân tới dẫn đường, Ngụy Quân cảm thấy chính mình gánh vác trọng trước, thận trọng suy xét hồi lâu, mới tuyển một cái cơ bản không ai đi nói, tuy rằng sẽ nhiều vòng rất nhiều đường xa. Nhưng không dễ dàng bị người chú ý, chỉ là không biết có phải hay không vận khí quá kém. Thế nhưng rời đi hướng Dương căn cứ phạm vi hơn 2 giờ sau. Còn gặp gỡ hướng Dương căn cứ đội ngũ, hơn nữa là hướng Dương trong căn cứ bài vị đệ nhất dị năng giả tiểu đội. Nghe nói này chi tiểu đội trừ bỏ gia quyến, tiểu đội thành viên ở trong căn cứ mặt thời gian 1 năm thêm lên còn không đến 1 tháng. Hành tung phi thường mơ hồ, tựa hồ tiểu đội ở bên ngoài mặt khác có cứ điểm. Nói ngắn lại ở trong căn cứ là phi thường thần bí một chi đội ngũ. Cho nên Ngụy Quân vừa thấy đến kia chi tiểu đội liền có chút luống cuống trương. Vội hỏi Hà Văn Lâm làm sao bây giờ? Hà Văn Lâm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Bất quá đối phương khẳng định đã nhìn đến bọn họ, lúc này nếu là cố ý đường vòng. Ngược lại chọc người hoài nghi, nàng cũng không để ý vệ quỹ Dương biết nàng đem Ngụy Quân những người này mang đi. Nhưng làm vệ quỹ Dương đã biết bọn họ đại khái lộ tuyến. Liền không tốt là mơ siêu chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất đắc dĩ nói, cũng chỉ hảo hạ sát thủ. Hà Văn Lâm chủ ý nhất định, khiến cho Ngụy Quân không để ý tới mặt khác, trực tiếp đem xe khai qua đi, khoảng cách tiệm gần. Phía trước tình huống cũng xem đến càng thêm rõ ràng, đối phương nhân số không sai biệt lắm có 3-40 cái. Khai 9 chiếc trải qua ra cố Land Rover, xe phi thường quy củ ngừng ở lưỡng đảo, người lại giải rác hoặc dựa vào xe, hoặc ở bên cạnh xe ngồi xổm, hoặc ngồi ở xe đình, tản mạn không kềm chế được, nơi trốn lộ ra không sợ tiêu sái cùng lười nhác, cùng hướng dương trong căn cứ dị năng giả rõ ràng không quá giống nhau. Chờ xe ly đối phương không sai biệt lắm 100 mét khoảng cách thời điểm. Đối phương quần thể trung đi ra một người nam nhân, đôi tay lên đỉnh đầu làm cái giao nhau động tác, trong miệng kêu nói bên này nguy hiểm không cho quá, làm xe khai trở về. Ngụy Quân theo bản năng nhìn về phía Hà Văn Lâm, Hà Văn Lâm không lên tiếng, Ngụy Quân đành phải căng ra đầu tiếp tục hướng phía trước khai. Kêu gọi người kinh ngạc nhíu nhíu mày, chờ xe khai lại đây, liền có điểm bực bội đi tới vỗ tài xế vị trí cửa sổ xe. Trách mắng, không phải nói phía trước nguy hiểm, cho các ngươi trở về sao? Người nọ nói xong lại bỗng nhiên, gì, một tiếng. Đánh giá Ngụy Quân một phen, nói, ngươi không phải đi gờ tỉnh cái kia kêu Ngụy gì đó sao? Lại nhìn về phía ghế điều khiển bên cạnh Hà Văn Lâm cùng Hà Văn Lâm phía sau trên chỗ ngồi Lục Như Tuệ, lại di, hai tiếng. Này hai cái là người nào? Như thế nào chúng ta trong căn cứ có nhân vật như vậy sao? Hắn hỏi Ngụy Quân, đôi mắt tiếp tục hướng trong xe quét, trên xe có già có trẻ. Căn bản không giống như là ra tới sát tang thi làm nhiệm vụ. Nam nhân càng xem càng không thích hợp, lặng yên cảnh giác lên, lùi ra phía sau hai bước, chiều cách đó không xa đồng bạn làm cái thủ thế, thực mau tới đây vài người. Hà Văn Lâm đối nam nhân hành động cũng không có phản ứng. Hắn chính bất động thanh sắc đánh giá cái này hướng dương căn cứ đệ nhất tiểu đội. Trong lòng thầm giật mình. Cứ việc này người đi đường cố tình áp chế qua, nhưng nàng dù sao cũng là cửu cấp cao thủ, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ chân thật thực lực. Thế nhưng phổ biến thực lực đều ở tứ cấp, trong đó còn có một cái là ngũ cấp trung kỳ thực lực. Chẳng qua phần lớn cố tình áp chế ở nhị cấp, cái kia ngũ cấp trung kỳ cũng áp chế ở ba cấp. Không nghĩ tới như vậy cái tiểu trong căn cứ thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy cao thủ. Lại còn có đều là hiểu được thu liễm hơi thở áp chế chân thật thực lực cao thủ. Những người này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Tác giả có lời muốn nói. DJ 74 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140825517 57:39 tươi đẹp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140825520 13 05 cảm ơn hai vị thân lễ vật, một người hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.